Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 352, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Canh thứ hai, tại mọi người nhìn soi mói, Lâm Thiên chén rượu chuyển qua Phạm Vĩ trước mặt. Phạm Vĩ cũng theo đó giơ ly rượu lên. Đón, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ngay tại Lâm Thiên chuẩn bị mở miệng, Phạm Vĩ chuẩn bị buông ra chén rượu thời điểm, chỉ thấy thân hình lay động, tay nghiêng một cái, xoạt, rượu đột nhiên liền hướng phía Phạm Vĩ trên mặt dội tới. Liền bị cũng theo đó bay ra ngoài, bành đông, một tiếng, rơi trên mặt đất, té vụn vặt, tất cả mọi người tại thời khắc này bối rối. Tiểu Thúy cùng Trương Tử Di cũng không khỏi há to miệng, khó có thể tin nhìn xem Lâm Thiên. Làm ngay lúc đó Phạm Vĩ càng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Lâm Thiên, vẻ mặt dần dần khó xem. Cái tên này làm sao dám, ngượng ngùng ngượng ngùng, thân thể còn không có khôi phục, người yếu vô lực, tay trượt, thật có lỗi, thật có lỗi. Phạm huynh, thật là có lỗi với a. Lâm Thiên nói liên tục xin lỗi, sử dụng bọn hắn vừa rồi nhắm vào mình, sau đó gấp vội vươn tay đi qua thay Phạm Vĩ lau mặt. Chẳng qua là hắn tay này bên trên cũng không biết có phải hay không là vừa mới nhấn trên mặt đất, ngược lại là dính đầy bùn đất cùng cho bụi. Thừa dịp Phạm Vĩ còn không có kịp phản ứng, liền toàn bộ bôi đến trên mặt của hắn, hỗn hợp có rượu, lập tức liền đem Phạm Vĩ bôi thành một cái mèo hoa. Tất cả mọi người bị Lâm Thiên cử động cho sợ ngây người. Tiểu tử này là điên rồi sao? Mặc kệ Lâm Thiên là có ý hay là vô tình, hắn dám dạng này chỉnh Phạm Vĩ. Dùng bọn hắn đối Phạm Vĩ hiểu rõ, Phạm Vĩ tuyệt đối không thể lại như vậy bỏ qua. Quả nhiên, sau một khắc, Phạm Vĩ sắc mặt liền dần dần lạnh xuống. Hắn một thanh vuốt ve Lâm Thiên tay, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cắn răng nghiến lợi chất vấn: ngươi là cố ý? Ai nha, cái gì cố ý? Phạm huynh, ngươi lại nói cái gì nha? Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy sương mù, nghi hoặc nhìn Phạm Vĩ. Trò vui tinh thuộc tính lập tức có một chút viên mãn. Thấy hắn cái dạng này, Phạm Vĩ cũng không khỏi một hồi bừng tỉnh thần. Chẳng lẽ hắn thật không phải cố ý? Ngươi thật không phải cố ý? Phạm Vĩ nửa tin nửa ngờ hỏi, vẻ mặt vẫn như cũ rất là khó coi. Phạm huynh, ngươi làm sao cũng không tin ta đây? Lâm Thiên nhìn thấy Phạm Vĩ nghi vấn, một bộ thụ thương dáng vẻ, cười khổ nói: ngươi suy nghĩ một chút, ta không quan trọng một giới người bình thường, chẳng qua là biết chút da gà tỏi mau phương pháp tu luyện. Cho dù có tâm muốn cố ý chỉnh ngươi, cũng không có lá gan này a. Nghe được lời giải thích này, Phạm Vĩ thật sâu nhìn xem Lâm Thiên, trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi. Chỉ là muốn nghĩ, cũng thế, cái này Lâm Thiên bất quá chẳng qua là một cái kém chút chết cóng người bình thường mà thôi. Sao lại dám dạng này trêu cợt hắn đâu? Đúng lúc này, từ đầu đến cuối không có lên tiếng Trương Tử Di cũng mở miệng: Phạm Vĩ, người ta đều đã nói xin lỗi, việc này coi như xong. Huống hồ, Lâm Thiên hắn cũng không phải cố ý, là các ngươi nhất định phải khiến cho hắn uống rượu. Nghe nói như thế, Phạm Vĩ trong lòng có chút tức giận. Cái gì gọi là bọn hắn không phải nhường Lâm Thiên uống rượu? Chẳng lẽ nói đây đều là quả báo của bọn hắn rồi? Bất quá, trong lòng khó chịu về khó chịu, nếu Trương Tử Di đã mở miệng, hắn cũng không dễ lại so đo xuống, chỉ có thể ra vẻ hào phóng khoát tay nói: thôi thôi, hôm nay là ta không đúng, nhất định phải lôi kéo Lâm huynh uống rượu, ta đi trước thay quần áo khác, cho vị chậm rãi dùng cơm. Dứt lời, Phạm Vĩ liền đứng dậy, hướng phía một bên đáp tốt lều vải đi đến. Chẳng qua là dọc theo con đường này, hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào, Mặc kệ là lúc trước ngồi cùng một chỗ những cái kia người, hay là đi ngang qua hộ vệ, nhìn chằm chằm hắn đều là gương mặt cổ quái, giống như là nín cười. Cái này khiến Phạm Vĩ cảm thấy kỳ quái. Hắn lắc đầu, đi vào lều vải, sau đó đánh tới một chậu nước, chuẩn bị trước tẩy cái mặt, lại đến thay quần áo. Chẳng qua là, hắn vừa nắm nước đánh ở trên mặt, nước chảy đi xuống thời điểm, liền trở nên vẩn đục. Cái này khiến Phạm Vĩ sững sờ, chợt giống như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt dần dần khó coi. Hắn lập tức tìm đến một chiếc gương, sau đó nhìn sang, chỉ thấy mình trong gương, gương mặt dơ bẩn, mặc dù vừa rồi bị nước trôi đi không ít, vẫn như trước rõ ràng rõ ràng. Cái kia từng đầu bùn ấn, càng là trật tự rõ ràng. Phạm Vĩ nắm đấm dần dần nắm lại, gân xanh tại trên đầu nổ lên, trong mắt có sát ý lưu chuyển, vẻ mặt lập tức âm trầm tới cực điểm. Lâm Thiên, ngay sau đó, trong lều vải, bỗng nhiên truyền ra một đạo đè nén vô tận lửa giận gầm nhẹ. Tất cả mọi người bị hấp dẫn, biết là chuyện gì xảy ra những cái kia các tiểu đầu mục. Không khỏi liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, sau đó dồn dập nhìn về phía Lâm Thiên. Bọn hắn biết, Phạm Vĩ khẳng định là thấy được trên mặt đồ án, cũng không biết Lâm Thiên sẽ thế nào đối mặt bại lộ Phạm Vĩ. Phải biết, nơi này người thực lực mạnh nhất, nhưng chính là Phạm Vĩ. Đừng nhìn hắn còn quá trẻ, một thân tu vi lại là đạt đến dị tượng viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào thoát phàm, thành tựu vương giả. Đây chính là đủ để đi cạnh tranh hiện tại thần châu mới thiên bảng thực lực. Không thể bảo là không mạnh. Nếu là hắn nộ lên, liền liền Trương Tử Di cũng khó không được. Dù sao, Trương Tử Di bây giờ tu vi cũng mới dị tượng cảnh đỉnh phong thôi, khoảng cách viên mãn còn kém một tia. Nhìn thấy mọi người toàn bộ nhìn mình, Lâm Thiên không khỏi buông xuống bên miệng vừa mới nướng xong yêu đùi thỏ, có chút mê mang nhìn xem mọi người, không hiểu hỏi: các ngươi đều nhìn ta làm gì? Còn có Phạm huynh hắn là thế nào? Vì sao lại tức giận quá như vậy? Chẳng lẽ Lâm mỗ ta đắc tội hắn sao? Thấy Lâm Thiên này một mặt sương mù bộ dáng, trong lòng mọi người cũng không biết nên làm sao chửi bậy. Đến không có đắc tội, người trong lòng mình chẳng lẽ liền không có điểm bức số sao? Trương Tử Di cũng không khỏi thật sâu nhìn một cái Lâm Thiên. Không biết cái tên này là thật không biết, hay là giả không biết. Bất quá, nhìn thay đổi một bộ quần áo, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, đằng đằng sát khí từ trong lều vải nhanh chân lao ra Phạm Vĩ. Nàng lại là không có có tâm tư nhiều nghĩ những thứ này, liền vội vàng đứng lên yêu kiều nói: Phạm Vĩ, ngươi muốn làm gì? Ngươi nói ta muốn làm gì? Phạm Vĩ lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Tử Di, sau đó tại đống lửa trước ngừng lại, vẻ mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cắn răng nghiến lợi nói: tiểu tử, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Phạm huynh cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Thiên vội vàng đứng lên, vẫn là cái kia một mặt đơn thuần bộ dáng, trên mặt nghi hoặc, để cho người ta nhìn luôn cảm giác có khí lại không có chỗ chỗ, kìm nén rất là khó chịu. Trên mặt ta trước đó là chuyện gì xảy ra? Ngươi dám nói ngươi không phải cố ý? Phạm Vĩ trầm giọng quát. A, trước đó, Lâm Thiên kinh hô một tiếng, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn thoáng qua chính mình cầm lấy chân thỏ nướng hai tay. Lại áy náy nói, ngượng ngùng, vừa rồi ta cũng là nhất thời cuống cuồng, không có chú ý trên tay dính lấy bùn đất. Thật có lỗi, Phạm huynh, thật sự là thật có lỗi. Lâm Thiên một mặt chân thành tha thiết ở nơi đó nói xin lỗi, để cho người ta nhìn xem đều phát không nổi tính tình. Chẳng qua là, ai cũng không có chú ý tới, đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại là cất giấu một vệt ý cười. Đương nhiên, Phạm Vĩ cũng làm sao đều nuốt không trôi cái kia một hơi. Nghĩ đến lúc trước, mọi người ánh mắt cổ quái, hắn liền chỉ cảm thấy một hồi lên cơn giận dữ. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Phạm Vĩ sắc mặt âm trầm, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Sát khí lạnh lẽo, dần dần từ trên người hắn phóng xuất ra, nhiệt độ chung quanh cũng bắt đầu chậm rãi chậm lại. Đằng sau hai chương tại 10 giờ rưỡi, buổi chiều trở về muộn, về sau đều là 7 giờ đồng hồ thay mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?